Mặt nạ tình yêu, chương 23, góc truyện audio.com. Bóng dáng hắn và mi khuất dần làm cho tim nó nhói lên từng cơn. Nước mắt cứ tuôn mãi không thôi, hắn tuy đang đỡ mi đến phòng y tế nhưng đầu lúc nào cũng ngoái lại. Tim thì cứ đập mãi trong lo lắng, những giọt nước mắt ấy như bóp nghẹt tim hắn. Đỡ mi đến phòng y tế nhẹ nhàng giao mi cho cô y tá mới. Em ở đây nhé, anh đi trước đây, nói xong hắn vụt chạy thật nhanh, mi ngoái nhìn theo hừ, chạy đi về gặp con nhỏ đó à, em đưa chân cho cô xem nào, cô y tế nhẹ nhàng nói với mi, không cần, mi đá văng tay cô y tế ra, sao, cô y tế tròn xoe mắt nhìn mi, ạc dạ không có gì ạ, chân em không sao, em có thể tự đi lại được mà, chào cô em đi. Thấy vậy mi quay sang nở một nụ cười miễn cưỡng rồi bước nhanh ra khỏi phòng y tế. Vừa bước ra được mấy bước thì gặp Trinh. Sao rồi, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ cô giao rồi đó. Trinh bước tới nói, thì sao, mi nghênh mặt hỏi, thì tôi được tự do. Trinh thản nhiên đáp, đáng lý ra nếu chuyện này thành công thì cô sẽ được tự do nhưng nó đã thất bại mất tiêu rồi. Vì vậy cô vẫn phải làm theo lời tôi. Mi nhếch mép nói, cái gì, Trinh hét lên thật to, sao không đồng ý à, Mi vuốt tóc nói, đừng tưởng mày có vệ sĩ thì ngon nha, cùng lắm thì bị đánh chứ gì. Trinh tức giận nói, ha ha, đánh cô thì có ích gì, hình như bố cô là trưởng phòng công ty SJ phải không? Mi nghiêng đầu nói, sao cô biết, Trinh nhìn Mi ngạc nhiên. Chuyện tôi biết không quan trọng nhưng nếu cô làm tôi mất vui thì gia đình cô cũng chẳng yên ổn được đâu. Mi khinh bỉ nói, mặt của Trinh tái mét cả lên, run sợ quay sang nhìn Mi. Ha ha ha, tốt nhất thì cô nên nghe lời tôi thì hơn. Mi bật cười thật to rồi quay lưng bước đi. Trinh nhìn theo, tức giận vô cùng, nghiến răng, mày đúng là một con rắn độc mà, nhưng con này không dễ bị điều khiển vậy đâu, chờ đó. Quay lại với hắn. Sau khi chạy thật nhanh về lớp, nhìn thấy nó vẫn đang ngồi trên chiếc bàn của mình, mặt thì cúi gầm xuống. Thấy vậy hắn bước thật nhanh tới, kéo nó đi, nó bất ngờ quay lên nhìn hắn, nhưng chẳng kịp nói gì đã bị kéo đi. Cả lớp đang nhốn nháo, ồn ào, nhưng khi thấy cảnh hắn dắt nó đi thì im tin tít mà quan sát. Sau khi nó với hắn rời đi thì những tiếng bàn tán, ganh tị, ghen ghét vang lên. Hắn kéo nó rời khỏi cổng trường, bàn tay mạnh mẽ của hắn cứ kéo nó đi mãi, làm cho nhịp đập con tim nó trở nên liên hồi và không có gì có thể ngăn lại được. Ghé vào một tiệm thuốc, hắn mua một ít thuốc rồi lại tiếp tục kéo nó đi thật nhanh đến công viên, đặt nó ngồi xuống. Rồi đem các thứ thuốc vừa mới mua được bày ra trước mắt, sau đó hắn nhẹ nhàng thoa một thứ thuốc gì đó lên bờ má đỏ phòng của nó. Đau. Nó khẽ nhăn mặt nói, tớ xin lỗi, hắn nhăn mặt lại nói. Nói xong hắn vẫn tiếp tục thoa lên, nhưng nhẹ hơn rất nhiều, và cố gắng không để thuốc dính bẩn vào chiếc mặt nạ của nó. Sau khi tha thuốc xong hắn, leo lên ngồi cạnh nó, cả hai không nói gì mà rơi vào trạng thái im lặng. Chỉ có những tiếng ồn ào, náo nhiệt trong công viên, tuy vậy cũng chẳng làm ảnh hưởng gì tới hai con người này. Cậu có đau lắm không? Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Không, nó đáp một cách nhẹ nhàng. Sao lại nói dối như vậy? Rõ ràng bên bờ má này đã sưng tấy cả lên còn gì? Hắn quay sang tức giận nói. Kệ tớ, nó bực bội nói. Nó không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Phải chăng là vì hình ảnh hắn và Mi lúc nãy vẫn hiện rõ trong tâm trí nó? Cậu thật là ngang bướng mà. Hắn quay sang bực bội nói chợt, à, anh chị, bé Ti chạy thật nhanh đến chỗ nó và hắn. Hắn với nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Ti à, em chạy đi đâu vậy? Bin từ đâu cũng đi đến. Sao hai em lại ở đây? Hắn nghiêng mặt hỏi, dạ, tại bà đi đâu đó sợ tụi em buồn nên bà dẫn hai đứa tới đây chơi tí nữa bà tới đón về ạ, bé Bin tỉ mỉ nói. Ạc ừ, hắn gật đầu như hiểu ra lý do. Đi chơi thôi mọi người. Bé Ti nói rồi kéo hắn và nó đi. Nó và hắn chỉ biết đi theo công chúa nhỏ này. đám tụi nó chơi rất nhiều trò chơi nhờ bé Ti mà nó được cười một cách thoải mái đến như vậy. Đây là lần đầu tiên nó đến công viên và cũng là lần đầu tiên nó chơi nhiều trò chơi thế này. Nó như đứa trẻ khi lạc vào một thế giới tràn ngập màu sắc và muốn khám phá tất cả. Chơi được một lúc bé Ti đòi chụp hình, thế là nó và hắn lại phải chung vào khu chụp hình của con viên. Bé Bin bị bé Ti ép cũng chụp hình chung. Anh chị xem hình nè, em với anh hai có đẹp không? Sau khi chụp được một lúc, bé Ti vui vẻ chạy ra khoe hình. Đáng yêu thật đó, nó há hốc mồm khen ngợi. Hai đứa dễ thương lắm. Hắn cũng góp vào vài câu khen ngợi làm bé Ti nở cả lỗ mũi ra. Vậy hai anh chị cũng chụp đi. Bé Ti chợt đưa ra đề nghị. Không, chị không chụp đâu. Nó ra dấu từ chối. Đi mà, chụp đi mà, bé Ti nũng nịu níu chân nó. Nhưng chị, nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn lôi vào bên trong. Bé Ti và bé Bin cũng chạy theo. Và thế là nó phải chụp hình chung với hắn. Bé Ti và bé Bin một tấm hình của bốn người. Bé Ti vui vẻ cầm hình mà cười tủm tỉm. Nó cầm bức hình trên tay, nhìn ngắm mình trong đó, vẫn với chiếc mặt nạ trên mặt. Bỗng dưng lúc này nó tò mò cái khuôn mặt mà mình đã lãng quên suốt nhiều năm qua nở một nụ cười nhạt với cái suy nghĩ của mình. Một lúc sau bà tới đón bé Ti và bé Bin về, nhìn hai tụi nó tròn xoe mắt. Hai đứa không đi học mà làm gì ở đây? Bà há mồm hỏi. Dạ, tụi cháu có chuyện ạ, hắn ngập ngừng nói. Ừ thôi bà về đây. Bà nói rồi bước đi. Tạm biệt anh chị, hẹn gặp ở nhà. Bé Ti cười tâu toét vẫy chào. Bé Bin không nói gì. Nhìn nó và hắn, chợt một suy nghĩ nào đó thoáng qua trong Bin. Sau khi mọi người rời đi, hắn nắm tay nó dẫn tới bãi cỏ gần nhà, vì nếu về giờ này có lẽ bà sẽ nghi ngờ việc hai đứa trốn học. Ngồi trong im lặng làm cả hai khó chịu vô cùng. Cái tên Lâm Lâm gì đó đâu rồi? Tự nhiên biến mất tiêu. Hắn lên tiếng hỏi và một lần nữa phá tan không gian im lặng chết người này. Làm sao tớ biết được? Nó nhăn mặt nói, chẳng phải cậu thích hắn ta sao? Hắn vô tình đã nói ra cái suy nghĩ trong đầu mình bấy lâu nay. Sao cậu cứ bảo tớ thích tên đó vậy nhỉ? Nó khó chịu quay sang nhìn hắn nói. Thì đúng vậy mà, hắn thản nhiên đáp, tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cái tên đó. Người tôi thích là cậu đó. Tự nhiên nghe hắn nói vậy, lòng nó bực bội hẳn lên và vô tình đã buộc miệng nói ra tình cảm của mình. Tình cảm của nó đã được nói ra trong vô thức. Rồi chuyện gì sẽ đến? Cách chương.